Ma thú lãnh chúa, chương 52, ma thú huyết phù, góc truyện audio.com. Bộ pháp ra vào mê tung trận, Dương Lăng ngoại trừ nói cho Ngả Lị Ti cùng với Tác Phỉ Á ngoài ra không có tiết lộ cho bất cứ ai, ngay cả mưu sĩ Cổ Đức cũng không có ngoại lệ. Dù sao, mê tung trận là vòng bảo vệ cuối cùng cũng như tin tưởng nhất của hắn. Nếu không, khi bế quan tĩnh tu bị một gã thiên bảng sát thủ bí mật vào tới bên cạnh, vậy hậu quả tuyệt đối không thể nào tưởng tượng. Mặc dù có võ sĩ ngày đêm tuần tra, nhưng duy xâm tòa thành thật sự quá lớn, không có khả năng ở mỗi một chỗ đều có thể nghiêm mật chu đáo giám thị. Dương Lăng tin tưởng, có thực lực để tránh thoát được đội tuần tra, đừng nói là thiên bảng sát thủ mà ngay cả gã đại kiếm sư hoặc là đại ma pháp sư đều có thể dễ dàng thực hiện được. Ngoài ra, An Tạp gia tộc đã ở trong duy xâm tòa thành nhiều năm, quỷ mới biết bọn họ ở nơi nào đó đào cái đường hầm nào không? Dương Lăng không hy vọng canh ba nửa đêm khi đang ngủ có người từ dưới gầm giường của mình lao lên. Nhưng có mê tung trận, tất cả đều được bảo hiểm, địch nhân chỉ cần đạp vào trong phạm vi bao trùm của trận pháp, trong nháy mắt sẽ bị ảo trận mê hoặc. Đội ngũ tuần tra tác dụng đối với các cao thủ đứng đầu không lớn, nhưng sở dĩ còn mở rộng phạm vi tuần tra của bọn họ ra khắp duy xâm chấn, Dương Lăng chỉ hy vọng có thể ngăn cản nhãn tuyến của địch nhân, giảm phạm vi hoạt động cùng với tin tức tình báo của địch nhân mà thôi, hắn sẽ không ngu tới mức đem an toàn của mình dựa việc tuần tra của đám võ sĩ cấp thấp. Tại thế giới mạnh được yếu thua này, chỉ có nhanh chóng đề cao thực lực của chính mình mới là vương đạo. Sau khi tu luyện tới linh vu, ngoại trừ có thể bố trí vài trận pháp đơn giản, Dương Lăng còn có thể thông qua vu phù công kích và phòng thủ, so với huyết vu chỉ có thể lấy máu thuần hóa ma thú mạnh hơn nhiều. Vu phù, danh như ý nghĩa, chính là dụng chu sa quan âm thổ cùng với các loại máu huyết tài liệu luyện chế thành các loại đạo phù, phải hao phí đại lượng vu lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lăng cũng không biết ở cái thế giới xa lạ này ở đây có chu sa cùng quan âm thổ, các loại vật phẩm kỳ quái khác, quyết định toàn bộ sử dụng ma thú máu huyết chế tạo. Đã thành công lập ra tụ linh trận cùng với mê tung trận, có lẽ chỉ sử dụng một mình ma thú máu huyết để luyện chế vu phù có thể có cho các kết quả bất ngờ. Phần phó Ngả Lị Ti cùng Mục Nhĩ Bá Kỳ không được quấy rầy, Dương Lăng bắt đầu bế quan chế tạo vu phù. Không có chu sa và quan âm thổ thì toàn bộ sẽ dùng ma thú máu huyết, không có các loại giấy tốt vậy quyết định sử dụng các loại gia thú thay thế, hết thảy cũng theo tình hình thực tế mà tiến hành. Sử dụng một cây bút được làm ra từ lông phong lang, Dương Lăng khe khẽ trộn đều ma thú máu huyết, sau đó trên một tấm da thú to bằng nửa bàn tay viết một dòng trường tâm lôi vu phù. Cấp thấp trường tâm lôi là một loại phù thuật đơn giản nhất trong vu huyền, trong khi sử dụng chỉ cần dụng một chút vu lực kích hoạt ném ra là có thể đưa tới một đạo sấm sét. Cách thức sử dụng cũng giống như dùng lựu đạn vậy. Cầm lấy vu phù trường tâm lôi, Dương Lăng vô cùng cẩn thận đưa một tia vu lực vào bên trong. Rất nhanh, bức họa trên tấm da thú phát ra một cỗ ba động huyền ảo, từ từ phát ra một tia ánh sáng. Cảm giác trong không khí nhanh chóng ngưng tụ một cỗ lực lượng cổ quái, Dương Lăng nhanh chóng vứt nó lên trên một cây nhỏ cách đó không xa. Oanh một tiếng, thanh âm rất dọa người. Góc truyện audio.com, nhưng cái cây to như ngón cái lại không tổn hao chút nào. Trời có sấm nhưng không có mưa, tiếng sấm không mưa thì cũng vô dụng. Chẳng lẽ căn bản chỉ là một đạo cụ lừa gạt? Vu phù là vật phẩm chỉ sử dụng một lần, dùng một lần liền bị tạc thành mảnh nhỏ, để cho Dương Lăng muốn phân tích cũng tìm không được vật thật, không thể nào biết được. Không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục vẽ lại lần nữa. Kết quả càng làm kẻ khác ủ rũ, lần trước còn có thể dọa cho người ta sợ nhưng mà lần này giống như cô gái nói khẽ mà thôi. Không tin, Dương Lăng lại tiếp tục vẽ ra một bức khác, lần này càng không ổn. Hai lần trước mặc dù không thành công, nhưng mà còn có một âm thanh, lần này một chút phản ứng cũng không có, đưa vào vô lực bao nhiêu cũng không có tác dụng. Thí nghiệm ba lần, kết quả ba lần đều khác nhau, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, nhớ tới thí nghiệm hóa học khi học trung học. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, lúc ấy dưới sự chỉ đạo của sư phụ thì ngoại trừ đứa ngốc hoặc là siêu ngốc thì đều có thể dễ dàng hoàn thành công thức thí nghiệm cho bao nhiêu nước, bao nhiêu rượu đều đã có công thức rõ ràng. Thậm chí sư phụ cũng sớm làm hết thảy, chỉ để cho học trò kích kích đốt cháy chỉ là một hình thức mà thôi. Bây giờ thì không có sư phụ, không có hướng dẫn hết thảy trên mạng chuôn phao. VN, thậm chí ngay cả tài liệu cũng không có, hết thảy đều dựa vào chính mình chậm rãi tìm hiểu. Sau nhiều lần thất bại, nhìn một đại bồn ma thú máu huyết được trộn lẫn với nhau, Dương Lăng lắc đầu. Nhiều máu huyết như vậy cũng đủ ngưng kết hơn 100 viên huyết châu. Tất cả bằng nhau, đột nhiên, nhìn ma thú máu huyết xáo trộn cùng một chỗ, Dương Lăng giật mình cảm giác dường như đã nắm bắt được chỗ mấy chốt. Việc này không lên chậm trễ, rất nhanh cầm lấy một bình nhỏ máu phong lang, cẩn thận rực rực vẽ lên một đạo vu phù trường tâm lôi đơn giản. Xác định đã làm đúng tất cả các bước một lần nữa, Dương Lăng cắn răng đưa vào một tia vô lực. Trong chớp mắt, gia thú phát ra một mảng ánh sáng chói mắt, vừa mới ném ra đã đưa tới một đạo sấm sét, oanh một tiếng đã đem cây nhỏ nổ thành mảnh vỡ. Mừng rỡ, Dương Lăng tiếp tục thử nghiệm sử dụng máu huyết phong lang vẽ ra từng đạo vu phù như trường tâm lôi, oanh thiên pháo, hải đồn âm. Không một ngoại lệ, tất cả đều thành công hoàn mỹ. Đem các loại ma thú máu huyết so sánh với nhau, Dương Lăng phát hiện bình thường mà nói càng là máu huyết ma thú cao cấp thì vu phù luyện chế ra uy lực càng lớn, nhưng ở một chút vu phù đặc thù sử dụng một số ma thú máu huyết có chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Ví dụ như, máu huyết phong lang để chế tạo trường tâm lôi chỉ có thể đem một cây nhỏ tạc đoạn, nhưng nếu là máu huyết của song đầu lộc một loại ma thú cấp thấp luyện chế trường tâm lôi lại có thể đem cái cây như vậy hoàn toàn phá hủy. Cùng một nguyên lý như vậy, sử dụng máu huyết phệ thử luyện chế hải đồn âm chỉ có thể khiến người nghe choáng váng đầu óc, nhưng sử dụng máu huyết của chim bố cốc thì âm thanh có thể trực tiếp công kích vào linh hồn, vài tên dã man nhân đi ngang qua đó thiếu chút nữa bị hải đồn âm biến thành ngu ngốc. Hiểu được bí quyết luyện chế vu phù, Dương Lăng ra sức luyện chế các loại vu phù trước khi tiến giai tới địa vu, vậy vu phù là bảo bối bảo vệ tánh mạng cùng công kích của hắn. Khi nào mệt mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi, vô lực. Gocchuyenaudio.com, không đủ thì nuốt vào vài viên ma thú huyết châu hoặc là hấp thu thiên địa linh khí trong sân. Sau 5 ngày bế quan, hắn luyện chế được 500 chương vu phù, đem ma thú máu huyết dùng mấy ngàn tinh tệ mới mua được dùng không còn một cốc. Một cái vu phù mất 10 tử tinh tể, tính toán đại khái, Dương Lăng lắc đầu, nếu là người bình thường sẽ không thể có đủ khả năng tiêu hao như vậy. May là tìm được tàng bảo thất của nhiều đời An Tạp gia tộc tích lũy được, không chỉ có nắm bắt được một số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật cùng ma thú tinh hạch còn lấy được rất nhiều tinh tể. Những thứ khác không khói, còn cung cấp cho mình luyện chế mấy vạn chương vu phù không phải là vấn đề. Cùng lúc đó, thông qua ghi chép bên trong vu tháp, Dương Lăng hiểu được huyết vu chỉ là điểm khởi đầu tu luyện vu thuật, linh vu cũng chỉ là vừa mới bước vào cảnh cửa tu luyện mà thôi. Chỉ có tu luyện tới cảnh giới địa vu, ngưng tụ vu đan mới chính thức là bước trên con đường tu luyện. Trường tâm lôi, hải đồn âm các loại vu phù mặc dù uy lực cường đại, nhưng theo vu quyết huyền ảo mà nói thì chỉ cả một ít vu phù cấp thấp. Chỉ có đột phá tới cảnh giới địa vu, ngưng tụ vu đan mới có thể luyện chế trung cấp cao cấp vu phù cũng bắt đầu tiếp xúc với các loại vu thuật thần bí mà cường đại. Vu đan, mỗi ngày 5 xê dài thảm đến ngày sinh nhật để chúc cả năm có chừng 10 cái sinh nhật vậy là ổn. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.